Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé, với bộ truyện Kiếm Lai. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với Kiếm Lai qua tập số 518. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Mọi người vào nghe truyện thì đừng quên cho Phong một like video và một chia sẻ đăng ký kênh giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào Sói Đói. Kiếm Lai, tập 518. Đến bến đỏ Long Đầu, ba người nghỉ chân tại một khách điếm tiên gia linh khí dồi dào, treo tấm biển Bích Tức. Trần Bình An hiếm khi hào phóng, trực tiếp yêu cầu một tòa thiên tự hào trạch viện, lại có cả một hồ sen, lá sen nổi trên mặt nước to như cái mầm, sau cơn mưa còn đọng lại những hạt dương long lanh như là ngọc. Gió mát đưa hương sen thoang thoảng, khiến cho lòng người thư thái. Mỗi lần xuống núi du ngoạn, Tề Cảnh Long đều dùng một bộ phổ điệp giả danh, đến những nơi náo nhiệt cũng sẽ thi triển thuật che mắt. Lúc này Tề Cảnh Long bê một chiếc ghế dài ngồi bên hồ sen. Tề Cảnh Trừng cũng bắt trước, bỏ mịch ly, bê một chiếc ghế dài, tay cầm hành sơn trượng ngồi ở cách đó không xa, bắt đầu điều tức. Bên hồ có bộ một chiếc thuyền nhỏ. Tề Cảnh Long chỉ lặng lẽ nhìn hồ sen, hai tay nhẹ nhàng nắm lại, đặt trên đầu gối. Trần Bình An đã bắt đầu bế quan. Tề Cảnh Long là tu sĩ Nguyên Anh, lại là tiên sinh phổ tịch. Ngoài đọc sách ngộ đạo, Tề Cảnh Long tu hành trên núi, cái gọi là phân tâm cũng chỉ là so với hai người kia mà thôi. Tề Cảnh Long kỳ thực học được rất nhiều thứ, nhưng cái gì cũng tinh thông. Năm đó chỉ bằng một tòa trận pháp vẽ ra tùy ý đã có thể khiến cho Dương Ngưng Chân của Dung Huyền Thự Vân Tiêu Cung không thể phá trận. Phải biết rằng lúc đó cảnh giới thuật pháp của Dương Ngưng Chân cũng là còn vượt trội hơn cả người đệ đệ đồng dạng là thiên sinh đạo thai Dương, Dương Ngưng Tính. Dương Ngưng Chân vì vậy mới tức giận, chuyển sang luyện võ, đồng thời cũng từ bỏ quyền thừa kế Sung Huyền Thự Vân Tiêu Cung. Nhưng mà không ngờ lại thực sự luyện ra một con đường võ đạo tươi sáng cho Dương Ngưng Chân. Có thể nói là trong cái rủi có cái may. Vì vậy, đối với việc bế quan, Tề Cảnh Long vô cùng am hiểu. Cho dù động tĩnh của Trần Bình An có lớn đến đâu, gợn sóng khí cơ có cuồn cuộn đến mức nào thì cũng không thể thoát ra khỏi tòa trạch viện này dù chỉ là một chút. Bởi vì Tề Cảnh Long là một kiếm tu, lại có dấu hiệu sắp mưa, chỉ là lần này chắc hẳn sẽ là một trận mưa to. Tuy Cảnh Trừng có chút bất an, ngưng điều tức, nhẹ nhàng thở ra một hơi trọc khí, cau mày. Tề Cảnh Long giả vờ như là không biết. Tuy Cảnh Trừng lẩm bẩm: từng nghe tiền bối nói một câu tục ngữ, tiểu thử vũ như ngân, đại thử vũ như kim. Tuy Cảnh Trừng lại nói: ta cảm thấy câu này chắc chắn là do người đọc sách nói ra, hơn nữa chắc chắn loại người đọc sách không giỏi, làm quan không lớn. Tề Cảnh Long lúc này mới mở miệng nói: có lý. Tuy Cảnh Trừng đứng dậy, dựa hành sơn trượng vào ghế dài, ngồi xổm bên hồ sen hỏi: lá sen trong hồ có thể tùy tiện hái được không? Tề Cảnh Long gật đầu: đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để ở đây, hái vài lá sen không thành vấn đề, nhưng mà lá sen chứa linh khí rất ít, sau khi hái xuống sẽ không giữ được đâu. Tuy Cảnh Trừng hái một lá sen ở bên bờ nước, ngồi trở lại ghế dài, nhẹ nhàng xoay xoay, những hạt mưa bắn ra từ phía. Tề Cảnh Long nói: khí tượng của Trần tiên sinh đã thành, việc điện hóa hẳn là không có vấn đề gì. Tuy Cảnh Trừng quay đầu hỏi: thực sự vạn sự đại cát sao? Tề Cảnh Long có chút bất đắc dĩ, loại lời này bảo hắn trả lời thế nào đây? Tuy Cảnh Trừng đến quay đầu, nhỏ giọng hỏi: tiền bối thực sự trẻ tuổi như vậy sao? Tề Cảnh Long nhìn phía xa mỉm cười: tuổi thực tự nhiên là trẻ, nhưng mà tuổi tâm hồn thì không còn trẻ nữa. Trên đời có muôn điều kỳ lạ, trong đó động thiên phúc địa là kỳ lạ nhất. Thời gian trôi qua nhanh chậm khác nhau, không giống như là nhân gian, lại càng giống nhân gian. Cho nên vị Trần tiên sinh kia nói mình 300 tuổi cũng không phải là hoàn toàn nói dối. Mưa to bất chợt đổ xuống. Tuy Cảnh Trừng đi lấy mịch ly, đội đầu và áo tơi, lại cứ như vậy ngồi trên hồ sen hứng mưa. Còn Tề Cảnh Long căn bản không cần vận chuyển khí cơ, mưa to không thể xâm nhập. Kiếm tâm khẽ động, kiếm ý dẫn động kiếm khí làm vậy. Hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống lá sen nơi Tùy Cảnh Trừng đặt ghế, tí tách vang lên. Tùy Cảnh Trừng đột nhiên mở to mắt, mơ hồ nhìn thấy phía xa trong hồ sen có một đôi uyên ương trốn mưa ở dưới lá sen. Tâm trạng tùy cảnh chừng bỗng chốc tốt lên. Tề Cảnh Long mỉm cười nói, đó là một loại linh cầm được bán ở vườn Xuân Lộ, dãy núi Gia Mộc, không phải uyên ương bình thường, tính tình kiêu ngạo, được thả nuôi ở vùng nước trên núi, có thể canh giữ những con cá quý ở trong hồ, tránh đã bị dã thú trên núi bắt đi, thực là phá hỏng cảnh đẹp. Tâm trạng Tùy Cảnh Trường lập tức trở nên tồi tệ. Tuy rằng Tề Cảnh Long khó hiểu, không biết mình đã chọc giận nàng ở đâu, nhưng mà cũng biết mình lỡ lời nên im lặng không nói nữa. Nửa đêm, Tùy Cảnh Trường đã trở về phòng của mình, chỉ là đèn sáng suốt đêm, còn Tề Cảnh Long vẫn ngồi trên chiếc ghế dài bên hồ không có nhúc nhích, thỉnh thoảng có gợn sóng khí cơ tràn ra, đều bị kiếm khí chấn át trở về với thiên địa. Còn về việc Trần Bình An lấy lò luyện vật ở trong phòng, cùng với những dị tượng bảo quang của các loại thiên tài địa bảo, Tề Cảnh Long tự nhiên càng không để người khác tùy ý dùng thần thức dò xét. Đối với người tu đạo, luyện hóa vật bản mệnh là vô cùng quan trọng, liên quan đến tính mạng. Buổi trưa ngày hôm sau, Trần Bình An sắc mặt tái nhợt, mở cửa bước ra khỏi phòng. Tề Cảnh Long thở dài, tu sĩ hạ ngũ cảnh luyện hóa vật bản mệnh có khoa trương đến vậy sao? Cho dù là phẩm chất của lò luyện đan hay là sự quý hiếm của những thiên tài địa bảo đó, cũng như là độ khó của việc luyện vật, có phải là quá mức khó tin rồi không? Cũng không phải là long môn tu sĩ cảnh đang trùng kích kim đan địa tiên. Tề Cảnh Long cười hỏi, không uống vài ngụm rượu để định thần sao? Để từ từ rồi uống. Trần Minh An thấy bên hồ sen vừa có hay còn trống một chiếc ghế dài, liền ngồi xuống đó, quay đầu cười nói, không sao, chuẩn bị đầy đủ rồi, còn hai cơ hội nữa. Thuận tay nhặt lên một chiếc lá sen bị mưa đánh rơi xuống ghế. Tề Cảnh Long chỉ vào ngực của mình, nói, mấu chốt là ở chỗ này, đừng có xảy ra vấn đề gì. Nếu không thì cái gọi là hai cơ hội, dù có thêm bao nhiêu thiên tài địa bảo cũng đều là vô dụng thôi. Trần Bình An gật đầu, nói, đương nhiên, điểm này của ta còn coi như là có chút bản lĩnh. Tề Cảnh Long thấy hắn không có chút chán nản nào, cũng yên tâm. Tề Cảnh Trường bước ra khỏi phòng, chỉ là không còn chỗ cho nàng. Trần Bình An dịch chuyển vị trí, ngồi ở một đầu ghế dài. Tùy Cảnh Trường mới ngồi xuống ở đầu bên kia. Trần Bình An hỏi, hai lá sen, nếu cần thêm chi phí phải ghi vào sổ. Tùy Cảnh Trường cười nói, được thôi, chỉ vài đồng tiền tuyết hoa mà thôi, ghi sổ thì ghi sổ chứ. Trần Bình An quay đầu nhìn Tề Cảnh Long. Tề Cảnh Long không hề động đậy. Hai người, các ngươi tình trạng ý thiếp, đừng có một lôi ta vào. Trần Bình An đành phải giải thích nói, Lưu tiên sinh, ngươi hiểu lầm rồi. Tề Cảnh Long mỉm cười nói, được, cứ coi như ta hiểu lầm đi. Trần Bình An thở dài, cầm bầu rượu yên lặng uống. Trần Bình An nhớ ra một chuyện, nói, ba vị tu sĩ trên thuyền nhỏ ở mặt sông lúc trước rất nổi tiếng ở Bắc Câu Lô Châu sao? Tề Cảnh Long nói, cũng giống như là vị kiếm ông tiên sinh thích ôn dưỡng phi kiếm năm đó. Nếu đều là một trong 10 người kỳ lạ của Bắc Câu Lô Châu, người này thích âm luật, còn sưu tầm rất nhiều pháp bảo nhà khí, tính tình cổ quái, nay đây mai đó, rất nhiều tông môn tiên gia ở Bắc Câu Lô Châu, ở trong các đại điển, ví dụ như là nghi thức khai phong, hoặc là đại tu sĩ phá cảnh thành công, đều lấy việc có thể mời được mười mấy người sư đồ bọn họ đến diễn tấu trong yến tiệc, làm vinh hạnh. Lần gần đây nhất sư đồ bọn họ tụ tập, là được vị tông chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Bắc Câu Lô Châu chúng ta mời tới, xuất hiện ở Thanh Nhai Bội trong một tiểu động thiên của Thanh Lương Tông. Trần Bình An gật đầu. Khoảng một nén nhang sau, Trần Bình An không nói một lời, trở về phòng. Tuy Cảnh Trường không có việc gì làm, tiếp tục ngực chiếc lá sen vẫn còn sánh mướt. Tề Cảnh Long nói, có phiền không nếu ta nói một vài lời liên quan đến đại đạo tu hành của ngươi? Không phải ta cố ý xem xét, mà là hô hấp điều tức, vận chuyển khí cơ trong người, khiến ta cảm thấy có chút quen thuộc. Tuy Cảnh Trường lắc đầu nói, phiền. Nhưng mà nàng lại quay đầu liếc nhìn căn phòng kia, nhỏ giọng nói, Lưu tiên sinh, ngươi cứ nói đi. Tề Cảnh Long mỉm cười nói, pháp môn điều tức mà ngươi tu hành rất giống với Thái Hà Nguyên Quân, Lý Dư tiên sinh, trong số các đệ tử chân truyền nhất mạch của Hỏa Long chân nhân. Tuy Cảnh Trường nghi hoặc nói, Lưu tiên sinh, khoan đã, tuy rằng ta không biết nhiều quy củ trên núi, nhưng mà theo tiền bối một đường dài như vậy, cũng biết chân nhân đạo gia cảnh giới bất quá là địa tiên, nhưng mà Nguyên Quân ít nhất cũng có là ngọc phác cảnh trong thượng ngũ cảnh, là do Lý Dư tiên sinh tư chất quá tốt nên mới vượt xa sư phụ sao? Tề Cảnh Long cười lắc đầu nói, Đây là chuyện thú vị trên núi ở Bắc Câu Lô Châu chúng ta. Vì Hỏa Long chân nhân kia là thiên sư ngoại họ của Long Hồ Sơn ở Trung Thổ Thần Châu. Có vài lời đồn. Thôi, chuyện này không nên nói vừa. Ta không nói nữa. Tóm lại, vị lão thần tiên này cảnh giới cực cao, cực cao, cực cao, nhưng mà vẫn luôn giữ lấy danh hiệu chân nhân. Hơn nữa nghe đồn thích ngủ, tu hành ngộ đạo trong một giấc mơ, huyền diệu khó lường. Còn Lý Dư là một trong những đệ tử chân truyền của Hỏa Long chân nhân, do lão thần tiên thu nhận đệ tử rất tùy hứng, không xem tư chất, không xem căn cốt. Tóm lại mỗi lần xuống núi đều mang thêm một hai người trở về, thậm chí là một vài người do lão bằng hữu đưa tới cũng sẽ thu làm đệ tử. Cho nên số đệ tử chân truyền ở trên phố tịch, phổ tịch của tổ sư đường lên đến 40-50 người. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, vừa có người như là Lý Dư tiên sinh thăng lên làm đạo gia quyền nguyên quân, nhưng mà càng nhiều hơn là giả chết già vì mắc kẹt ở các cảnh giới, từ động phủ đến nguyên anh cảnh, rất nhiều đấy. Hiện nay trên núi rất vẫn còn 20 đệ tử chân truyền tiếp tục tu hành, cho nên tu sĩ cùng bối phận, tuổi tác nghênh chênh lệch rất lớn, cảnh giới càng chênh lệch. Tuy nhiên vị Thái Hà Nguyên Quân này đã bế quan nhiều năm, nhưng mà nhất mạch của nàng ta lại rất đông đúc, đệ tử trên núi rất nhiều, ba đời đệ tử sau nàng ta đã có hơn 100 người. Tuy cảnh chừng sắc mặt hơi thay đổi, tiền bối từng lời nói rõ chữ triện khắc trên ba cây châm vàng, trong đó có Thái Hà Dịch Quỷ. Tuy cảnh chừng vội vàng chấn định tinh thần, trong lòng bắt đầu giằng co. Tề Cảnh Đông quay đầu liếc nhìn Tùy Cảnh Trừng, ánh mắt phức tạp. Thôi vậy, có vài chuyện biết thì biết nhưng không nói ra. Kết quả cuối cùng như thế nào vẫn là để vị Trần Thiên Sinh kia tự mình đau đầu đi. Căn cơ đại đạo của Tùy Cảnh Trừng kỳ thực không đơn giản như vậy. Nhất định là đệ tử được Thái Hà Nguyên Quân Lý Dư tiên sinh chọn chúng. Thậm chí để có thể nói khả năng vừa lớn lại vừa cực nhỏ. Bởi vì trước khi bế quan, Lý Dư đã thu nhận một vị đệ tử bế quan có căn cốt cực kỳ tốt. Hiện giờ tuy rằng chưa đến 40, nhưng mà đã là ứng cử viên cho người trẻ tuổi ở Bắc Câu Lô Châu chu kỳ tiếp theo. Tu sĩ trên núi càng lên cao, ở trong chuyện danh phận sư đồ càng thông qua, càng không qua loa đại khái. Hơn nữa, huyền cơ ẩn giấu trên người Tùy Cảnh Trừng, vị Trần tiên sinh kia dù sao cũng không phải là kiếm tu địa tiên chân chính, vẫn chưa nhìn ra manh mối gì. Chỉ là việc này cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Dù sao đi nữa, dựa vào kiếm ý nhàn nhạt trên người Tùy Cảnh Trừng, Tề Cảnh Long đại khái đoán ra được một chút manh mối. Loại phương pháp tu hành này quá mức hung hiểm, cũng sẽ có chút phiền phức, một khi xử lý không tốt sẽ liên lụy đến căn cơ đại đạo. Tề Cảnh Long thậm chí có thể dựa vào manh mối này cùng với một số quan hệ phức tạp giữa các đại tu sĩ ở Bắc Câu Lô Châu mà suy nghĩ ra rất nhiều kết luận hơn. Nhưng mà rất nhiều chuyện trên núi có thể biết nhưng không thể nói. Còn về tiểu đồ tử của vị nguyên quân kia, Cố Mạch, Tề Cảnh Long từng gặp nàng một lần trong lúc du ngoạn, tư chất quả thực rất tốt, chỉ là tính tình không được tốt cho lắm. Nhất mạch Thái Hà từ trước đến nay đều là như vậy, xuống núi chàm yêu trừ ma, trời không sợ đất không sợ, thân tử đạo tiêu thì đã sao chứ. Chỉ cần có lý, cho dù đối mặt với tu sĩ cao hơn 2-3 cảnh giới, tất cả các thiên sư ngoại họ bao gồm cả Thái Hà nhất mạch cũng sẽ rút kiếm. Trong lịch sử cũng có từng tu sĩ địa tiên, thậm chí kiếm tiên thượng ngũ cảnh, tiện tay một kiếm chém chết những tiểu tu sĩ đạo môn không biết điều. Phần lớn đều tự cho mình là lặng lẽ vô thành vô tức, nhưng mà không có ngoại lệ, đều bị Thái Hà Nguyên Quân hoặc mấy vị sư huynh đệ của nàng tìm tới, đánh chết. Nếu có đại tu sĩ Sơn Đỉnh có thể ngăn cản đánh lui bọn họ, cũng không có sao. Hỏa Long chân nhân trong lịch sử ngàn năm này đã xuống núi 2 lần, một lần tiện tay vỗ chết một vị tu sĩ binh gia thập nhị cảnh, một lần ra tay trực tiếp đánh chết một vị kiếm tiên thập nhị cảnh tự cho mình an toàn vô sự. Từ đầu đến cuối, lão Trần Nhân không hề hấn gì, thậm chí là một trận chiến Sơn Đỉnh vốn nên được khiến trời đất biến sắc lại không hề có một chút gợn sóng nào cả. Ngày đêm luân phiên, sáng tối thay đổi. Khi Trần Bình An lần thứ 2 bước ra khỏi phòng, Tùy Cảnh Trừng lập tức đi theo ra khỏi phòng mình. Lần này Tề Cảnh Long không nói gì, Trần Bình An vẫn ngồi ở trên chiếc ghế dài đó. Chiếc lá sen đặt trên ghế, sau khi linh khí tiêu tán, đã có chút dấu hiệu khô héo, sắc xanh không còn tươi tốt như trước nữa. Tùy Cảnh Trừng là không ngồi ở trên ghế dài, chỉ đứng ở cách đó không xa, thướt tha như một đóa sen. Trần Bình An cầm bầu rượu uống, mỉm cười nói, đừng lo lắng. Tề Cảnh Long cười nói, người cũng không lo, ta lo cái gì chứ. Trần Bình An quay đầu nói, làm phiền ngươi rồi. Câu trả lời của Tề Cảnh Long ngắn gọn xúc tích, không cần khách khí. Trần Bình An hỏi: Lưu tiên sinh, đối với cái gọi là hàng phục tâm viên của Phật gia, có hiểu biết gì không? Tề Cảnh Long lắc đầu: Chỉ là kiến thức nông cạn, không đáng nhắc tới. Sau này nếu nghĩ đến chỗ cao xa hơn sẽ nói với ngươi. Trần Bình An nói: Ta từng gặp một vị cao tăng đắc đạo, nên có chút suy nghĩ, nói chuyện phiếm một chút được không? Tề Cảnh Long cười nói: Vậy thì tốt quá rồi. Trần Bình An đứng dậy đưa một bàn tay ra, năm ngón tay như là móc câu, không nhúc nhích, như đang kiềm chế thứ gì đó nói: Đây có tính là hằng phục không? Tề Cảnh Long suy nghĩ một lúc lắc đầu nói: Nếu ban đầu là như vậy, tuyệt đối không phải. Nếu là kết quả cuối cùng, cũng không tính là viên mãn. Trần Bình An gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống, dùng ngón tay ấn lên mặt đất, lát đá xanh bên hồ sen, tùy ý vẽ ra hai đường vân cực kỳ mờ nhạt, sau đó lại vẽ ra từng đường vân theo bốn phương tám hướng. Cuối cùng đưa tay ra, lau hết tất cả, nhưng mà không lau sạch toàn toàn, vẫn còn lưu lại những vết xước nhỏ đứt đoạn, từng đường từng nét. Tề Cảnh Long hỏi: Đây chính là tâm cảnh của chúng ta sao? Tâm viên ý mã chạy loạn khắp nơi, thoạt nhìn như đã trở về chỗ cũ, nhưng mà chỉ cần sơ sẩy một chút, kỳ thực vẫn còn một vài vết tích trên đường tâm, vẫn chưa lau sạch hoàn toàn. Trần Bình An không nói gì cả, đến bên hồ dùng tay phải múc một chút nước, đứng gần ở trung tâm, tay trái nhẹ nhàng vây ra một giọt nước nhỏ vào trung tâm. Tề Cảnh Long nhìn chăm chú, lại ngồi xổm xuống, một tay nhẹ nhàng lau đi. Trên mặt đất lát đá xanh, thoạt nhìn đã không có vết vết xước gì cả, nhưng mà trong vài khe hở nhỏ vẫn còn những đường nước nhỏ lan ra bốn phía, hơn nữa dài ngắn không đều, xa gần khác nhau. Trần Bình An quay đầu lại cười nói: Lưu tiên sinh nói đúng. Tề Cảnh Long suy nghĩ một chút nói: Nhưng tâm viên ý mã chạy qua nhất định sẽ để lại dấu vết sao? Mà không phải là dấu chân ở trên tuyết lớn, mặt trời mọc, phơi nắng sẽ tan chảy hoàn toàn. Sau đó hai người đều chìm vào suy tư. Tề Cảnh Trường, tuy Cảnh Trường ngồi xổm bên cạnh Trần Bình An, mở to mắt muốn nhìn ra được điều gì đó. Nếu không cứ như rơi vào sương mù như vậy, rất mất mặt đúng không? Khi nàng ngẩng đầu lên, phát hiện tiền bối liếc nhìn nàng một cái. Nàng ngồi trên ghế dài, bày ra cái dáng vẻ ta hẳn đã biết hết rồi. Trần Bình An vỗ đầu một cái, ném nước ở trong tay đi. Cổ tay xoay chuyển, ở trong tay xuất hiện tờ kinh Phật bằng giấy xanh, đứng dậy đưa cho Tề Cảnh Long. Ta không biết chữ Phạn, ngươi xem đây là chương nào của kinh Phật nào. Tề Cảnh Long nhận lấy tờ kinh Phật cười nói: Chương nào? Đây là bộ pháp hoàn chỉnh. Trần Bình An là sững người một chút, ngồi xuống bên cạnh. Tề Cảnh Long suy nghĩ một chút nói: Nội dung ta đã nói với ngươi rồi, sau này nếu có duyên vào chùa, tự mình đi hỏi tăng nhân, nhớ cất giữ cẩn thận nha. Trần Bình An cất tờ bộ kinh Phật kia đi. Trần Bình An đột nhiên cười nói: Cũng tốt, tuy rằng không nhận ra chữ trên kinh Phật, nhưng mà cũng là có thể sao chép kinh thư để tĩnh tâm. Tề Cảnh Long gật đầu. Trần Bình An đứng dậy, định đi về phía căn phòng để sao chép kinh thư. Tuy Cảnh Trường muốn nói lại thôi, Trần Bình An nói: Không sao. Tuy Cảnh Trường hốc mắt đỏ hoe. Trần Bình An lại nghiêm túc nói: Đừng tưởng như vậy là có thể quyệt nợ. Tuy Cảnh Trường trừng mắt nhìn hắn, xoay người ngồi xuống ghế dài. Tề Cảnh Long vẫn luôn nhìn về phía trước, chớp chớp mắt, thầm nghĩ Trần tiên sinh quả là cao thủ. Không biết mình có thể thỉnh giáo một chút hay không. Dù sao trong ngoài sư môn, trên núi, dưới núi, ánh mắt của không ít nữ tu sĩ đều khiến Tề Cảnh Long có chút áy náy. Đây chính là phiền phức của việc lúc nào cũng giảng đạo lý, không ảnh hưởng đến tu hành đại đạo và kiếm tâm trong sáng, nhưng mà chung quy vẫn là những chuyện đáng tiếc do bản thân mình gây ra. Bản thân mình thì không sao, nhưng mà các nàng lại có chuyện không tốt lắm. Hôm nay sau khi Trần Bình An sao chép kinh thư xong, tiếp tục bế quan, bắt đầu nhóm lửa khởi lò trong ngũ sắc kim quỹ táo, lần cuối cùng luyện hóa đất ngũ sắc núi Đại Ly. Đêm hôm đó, Tề Cảnh Long đang nhắm mắt dưỡng thần. Tuy Cảnh Trường đang ngẩn ngơ, Tề Cảnh Long mở mắt ra, quay đầu nhẹ giọng quát: Còn phân tâm cái gì? Mấu chốt đại đạo, tin tưởng người khác một lần thì đã sao? Chẳng lẽ lần nào cũng là lẻ loi một mình thì tốt sao? Những gợn sóng hơi hỗn loạn bên kia căn phòng trở lại bình thường. Tuy Cảnh Trường có chút hoảng hốt. Có địch tập kích sao? Là thần tiên của cung Kim Lân sao? Tề Cảnh Long lắc đầu, nhưng không nói gì thêm. Một đạo kiếm quang bạch hồng và một luồng hà quang rực rỡ từ chân trời hùng vĩ bay tới, thành thế đủ để kinh động cả bến đỏ Long Đầu của Lục Oanh Quốc. Hầu như tất cả tu sĩ trong khách điếm đều nhìn thoáng qua, Tất cả những người đang tản bộ trong khách điếm hoặc nói chuyện phiếm trong sân đều vội vàng trở về phòng. Đạo kiếm quang đó rơi xuống bên bờ kia hồ sen, luồng hà quang rực rỡ kia lại rơi xuống lá sen trên hồ. Đệ tử bế quan của Thái Hà Nguyên Quân Lý Dư, nữ tu Cố Mạch, mặc đạo bào đặc thù của thiên ngoại, của thiên sư ngoại họ Long Hồ Sơn, ở trên đạo bào thêu từng đóa mây đỏ tươi, chậm rãi chuyển động, hào quang tỏa ra bốn phía. Pháp bào Thái Hà chính là một trong những vật nổi danh của Thái Hà Nguyên Quân Lý Dư. Người còn lại là một kiếm tu nguyên anh xuất sắc, nhưng mà không phải là luyện khí sĩ của Sơn Môn Hỏa Long chân thần, chân nhân. Quả nhiên là vậy. Tề Cảnh Long trong lòng hiểu rõ, tu sĩ trên núi, đặc biệt là nữ tu, cũng có khuê mật của riêng mình. Thái Hà Nguyên Quân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vậy thì việc nữ kiếm tiên ở Trung Bộ Bắc Câu Lưu Châu kia không đến đảo Huyền Sơn có thể giải thích một lần, hai lần. Chắc hẳn là muốn đợi đến khi bằng hữu Lý Dư xuất quan thành công rồi mới nói. Sau khi Cố Mạch nhìn thấy Tề Cảnh Long, do chênh lệch cảnh giới nên không nhận ra vị Lưu Cảnh Long, lục địa giao long này. Nhưng mà vị kiếm tu Nguyên Anh kia lại nhìn thấu thuật che mắt, mỉm cười nói. Kiếm hồ phù bình vinh sướng, bái kiến Lưu tiên sinh. Kiếm hồ phù bình, chủ nhân Ly Thái. Tuy cảnh chừng có chút kỳ lạ, tại sao khi nhìn thấy vị kiếm tu tự xưng là kiếm hồ phù bình này lại cảm thấy có chút thân thiết và quen thuộc nhỉ? Nàng lắc đầu, xua tan chút gợn sóng cảm xúc kỳ lạ ở trong lòng, dịch chuyển bước chân càng đứng sát hơn về phía Tề Cảnh Long. Sau khi vinh sướng nhìn thấy cảnh này, cười thầm, cũng không nói gì thêm, hợp tình hợp lý, xem như là không thấy, không nghe là được, đỡ phải vẽ rắn thêm chân, làm hỏng đại đạo. Chỉ là sau khi gặp lại nàng, trong lòng của Vinh Sướng lại có một chút nặng nề. Vốn dĩ việc tu hành tùy cảnh chừng sẽ không có nhiều quanh co như vậy, nhưng không ai ngờ được, Thái Hà Nguyên Quân Lý Dư, vị đại tu sĩ có quan hệ thâm giao với sư phụ, đã binh giải. Vì vậy, một đường nam hạ này, với tư cách là đệ tử quan môn được Lý Dư yêu thương nhất, tâm trạng Cố Mạch có thể nói là tồi tệ đến cực điểm. Mấy hăng ổ yêu ma hoành hành nhiều năm, nâng một tay lôi pháp sư môn, khiến cho núi lở đất nứt. Có một lần, nếu không phải là Vinh Sướng ra tay, nàng đã rơi vào tuyệt cảnh. Dù sao đối phương cũng là một đại yêu nguyên anh cảnh đã nổi cơn thịnh nộ. Vì vậy Cố Mạch tuy bị thương không nhẹ, vẫn cúi đầu chạy trước tiên đi đến Ngũ Lăng Quốc, sau đó lại lần theo manh mối quay lại đến bến đỏ Long Đầu Lục Oanh Quốc này, vẫn luôn không có thời gian nghỉ ngơi. Vinh Sướng khuyên hai lần đều không có kết quả, đành về thôi. Dù sao Cố Mạch cũng là không phải người của sư môn mình. Sau khi biết tin Thái Hà Nguyên Quân binh giải, Vinh Sướng lập tức dùng phi kiếm truyền tin đến thư giản hồ ở Bảo Bình Châu, nơi đã hẹn trước với sư phụ. Sau đó sư phụ rất nhanh đã dùng phi kiếm truyền tin trở lại kiếm hồ phù bình, yêu cầu hắn nhất định phải bảo vệ an toàn cho nữ tử kia, không được để xảy ra bất kỳ một cố sự nào nữa, nếu không sẽ hỏi tội hắn. Vinh Sướng vô cùng hiểu rõ tình hình của sư phụ Ly Thái, đây tuyệt đối không phải là lời nói lúc tức giận. Tình hình tính tình của sư phụ rất đơn giản, không cần tất cả đệ tử trong sư môn phải đón mò. Ví dụ như việc hắn vẫn chưa thể bước vào thượng ngũ cảnh, Ly Thái nhìn hắn rất không vừa mắt, mỗi lần gặp hắn đều phải ra tay dạy dỗ một lần. Cho dù Vinh Sướng chỉ là ngự kiếm đi đi về về, chỉ cần không may bị sư phụ khó có được lúc ngắm cảnh nhìn thấy một cái, lại sẽ bị một kiếm đánh rơi xuống. Dù sao cũng là một chuyện lớn. Tuy rằng tâm trạng của Cố Mạch rất tệ, nhưng vẫn làm theo ước định của với Vinh Sướng của kiếm hồ phù bình, nói với nữ tử kia. Người chính là tùy cảnh chừng sao? Người coi như là đệ tử ký danh của sư phụ Thái Hà Nguyên Quân ta. Sau này con đường tu hành của ngươi sẽ có hộ đạo nhân, chính là ta, Cố Mạch. Nhưng ngươi yên tâm, ngoài việc chỉ điểm cho ngươi một môn kiếm quyết ngự kiếm, ngươi có thể tùy ý đi lại, lên núi xuống nước đều có thể đi, không ai buộc ngươi, không ai ràng buộc ngươi. Ta cũng không ngoại lệ, chiếc pháp bào trúc y trên người của ngươi sau này chính thức thuộc về ngươi. Nhưng ba cây châm vàng Thái Hà dịch quỷ ngươi phải lấy ra, sư môn sau này có an bài khác, nhưng ta sẽ dùng pháp bào khác để đổi với ngươi, phẩm chất tương đương sẽ không có kém. Còn về Lưu Cảnh Long kia, dù sao cũng đã thi triển thuật che mắt, Cố Mạch cứ coi như không nhìn thấy, không quen biết. Nghe nói là một người tu vi rất cao, thiên phú rất tốt, danh tiếng rất lớn, nhưng lại đặc biệt lề mề chậm chạp, kỳ quái. Cố Mạch không muốn cách xáo với hắn. Giao tình của Thái Hà nhất mạch chỉ là những người tu hành đã từng kề vai chiến đấu. Cho dù ngươi chỉ là tu sĩ hạ ngũ cảnh, cũng có thể trở thành khách quý trên núi. Ngoài ra, cho dù ngươi là tu sĩ thượng ngũ cảnh thì liên quan gì tới ta chứ? Tuy Cảnh Trừng sững người một chút, cắn răng đi đến bên cạnh Tề Cảnh Long, cẩn thận hỏi: ta muốn đi Bảo Bình Châu xem thử có được không? Cố Mạch đứng trên lá sen liếc nhìn Vinh Sướng phía sau. Vinh Sướng mỉm cười: tốt nhất vẫn nên ở Bắc Câu Lô Châu đi, bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sư phụ Ly Thái đã đang trên đường trở về Bắc Câu Lô Châu. Tuy Cảnh Trừng vội vàng lấy ra ba cây châm vàng. Ba cây châm vàng ta có thể trả lại hết cho các ngươi. Nếu được, ta muốn đi theo một vị tiền bối tu hành. Ý ta là nếu được. Nhưng nếu Thái Hà Nguyên Quân không đồng ý, vẫn để ta làm đệ tử ký danh. Có thể cho ta đi Bảo Bình Châu một chuyến không? Ta sẽ tự mình trở về Bắc Câu Lô Châu, đến chỗ Nguyên Quân nhận tội. Cố Mạch nổi giận nói: bớt nói nhảm đi. Vinh Sướng cũng có chút khó xử. Lời nói của nữ tử này không có vấn đề gì, nhưng mà đúng lúc chạm vào chỗ đau lòng của Cố Mạch. Một vị Nguyên Quân binh giải đối với bất kỳ một tông môn tiên gia nào cũng là một điều bất hạnh lớn, huống chi Cố Mạch còn là đệ tử đích truyền của Lý Dư. Tề Cảnh Long thầm thở dài, đoán rằng bên Thái Hà Nguyên Quân chắc chắn là đã xảy ra vấn đề lớn. Nhưng mà Tề Cảnh Long vẫn bình tĩnh nói: có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Cố Mạch mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Tề Cảnh Long: ngươi là người ngoài, có tư cách xen vào sao? Tề Cảnh Long thần sắc như thường nói: ta có một người bằng hữu hiện đang luyện hóa bản mệnh vật, đang ở trong giai đoạn mấu chốt. Cố cô nương và Vinh Kiếm Tiên chắc hẳn đều hiểu rõ, vậy chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện không? Tuy Cảnh Trừng gật đầu lia lịa, vẫn giữ tư thế đưa tay ra, trong lòng bàn tay nàng mở ra đặt cây châm vàng, đặt ba cây châm vàng. Vinh Sướng đột nhiên nhíu mày: chớ có là kiếp nạn kia, đó là một cửa ải trên núi, thoạt nhìn không nguy hiểm nhưng lại dây dưa khó dứt. Thái Hà Nguyên Quân bế quan thất bại, kỳ thực ở một mức độ nào đó đã liên lụy đến cơ hội tu hành của nữ tử này. Nếu nữ tử trước mặt này rơi vào kiếp nạn thì đúng là chuyện phiền phức chồng chất. Nếu thực sự là như vậy thì Vinh Sướng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Một chút gợn sóng trong lòng lúc đầu có thể đè nén xuống, nhưng một khi đã để cho tư tình tùy ý sinh sôi, giống như là cảnh tượng ao sen bên cạnh biến thành lá sen chỉ chít, thì làm sao mà nhặt chặt đứt được chứ? Chặt đứt rồi chẳng phải cũng sẽ làm tổn thương đến căn cơ đại đạo sao? Tề Cảnh Long thở dài nhẹ giọng nói: đại đạo khó đi, dục tốc bất đạt, chẳng lẽ không nên suy nghĩ kỹ càng hơn sao? Chờ đợi một chút không tính là làm khó các người chứ? Cố Mạch cười lạnh: một canh giờ hay là nửa ngày? Tề Cảnh Long nhíu mày vẫn ôn hòa nói: thà thiết mong hai vị có thể đợi đến khi bằng hữu ta luyện chế thành công, đến lúc đó ba bên cùng nhau thương lượng. Giải chuông còn phải do người buộc chuông, không chừng so với quyết định vội vàng của chúng ta bây giờ có thể tìm được ra lối thoát. Vinh Sướng cảm thấy lời của Tề Cảnh Long không sai, nhưng điểm khó xử chính là giải chuông phải do người buộc chuông. Điều này cũng không sai, vạn nhất người kia không biết điều, người buộc chuông không muốn giải chuông, ngược lại còn nói vài lời khiêu khích, tâm trạng nữ tử lúc này chẳng khác nào bị kéo thêm một sợi dây, chuông chỉ càng khó gỡ hơn. Vì vậy Vinh Sướng rất khó xử. Cố Mạch cười khẩy: thế nào, muốn dựa vào việc mình xuất thân tiên gia danh môn, tu vi lại cao, liền cảm thấy mình có lý sao? Ta thực sự không hiểu, ngươi là người ngoài, dựa vào cái gì mà ở đây chỉ tay múa chân? Ngươi không thấy xấu hổ sao? Tề Cảnh Long lắc đầu nói: bây giờ là một cục diện bế tắc, nếu các ngươi thực lòng vì đại đạo của Tuy Cảnh Trừng mà suy nghĩ, chẳng lẽ không nên nghe tâm tư của nàng ấy sao? Làm sao các ngươi có thể chắc chắn hào ý của các ngươi sẽ không làm hỏng chuyện? Sự đã đến nước này rồi, rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn, trốn cũng không thoát, tránh cũng không được. Tin rằng đợi đến khi bằng hữu của ta bước ra khỏi phòng, sẽ nghe đạo lý của các ngươi. Nếu cuối cùng phát hiện quả thực đạo lý của Tùy cô nương quá nhỏ bé, đạo lý của ta quả nhiên thiên lệch, đó là tốt nhất. Nếu không đúng, cũng có thể thương lượng ra một đối sách. Chỉ có ba bên làm rõ những điều này mới thực sự là giải chuông, gỡ bỏ khúc mắc ở trong lòng. Cố Mạch tức giận nói: Lưu Cảnh Long, ngươi có phiền không vậy? Chuyện nhỏ như vậy cần ngươi ở đây khoa tay múa chân sao? Nàng ấy giao ra châm vàng, cùng chúng ta rời khỏi bến đò Long Đầu. Ngoài Bảo Bình Châu, nàng ấy đi đâu ở Bắc Câu Lô Châu mà không được chứ? Tuy Cảnh Trừng quay đầu nhìn căn phòng bên kia, hít sâu một hơi nói: ta cùng các ngươi rời đi là được. Tề Cảnh Long đột nhiên quay đầu mỉm cười nói: là lo lắng liên lụy tới Trần tiên sinh sao? hay là thực sự thay đổi chủ ý rồi? Tuy Cảnh Trừng trước mắt nước mắt lưng tròng, nắm chặt cây châm vàng ở trong tay, Tề Cảnh Long gật đầu lại hỏi: Vậy nếu ta nói chỉ cần ta, Tề Cảnh Long đứng ở đây, tiền bối của ngươi có thể yên tâm luyện hóa vật bản mệnh, quyết định của ngươi là gì? Lần này ta có thể cho ngươi một câu trả lời chắc chắn, ta có thể bảo đảm chuyện trong phòng của Trần Tiên Sinh là công phu của bản thân hắn, thành hay là không, ta không dám nói gì. Nhưng mà chuyện ngoài phòng đêm nay, ta ở đây chính là vạn sự đại cát. Tuy Cảnh Trừng nước mắt tràn rụa, cho dù ta thực sự phải đi, cũng phải nói lời từ biệt với tiền bối, nhưng ta vẫn sợ. Tề Cảnh Long quay người lại, cười nói: Sợ cái gì? Ngươi cho rằng đạo lý của Trần Tiên Sinh và Lưu Tiên Sinh thực sự không thể dùng để ăn cơm sao? Tuy Cảnh Trừng vẻ mặt hoảng hốt. Tề Cảnh Long lắc đầu: Có việc không làm là vì có việc phải làm. Tề Cảnh Long nhìn phía Cố Mạch đang tức giận đến mức bật cười: Ta biết Cố cô nương không phải là người ngang ngược vô lý, chỉ là hiện giờ đạo tâm bất ổn mới có lời nói hành động như vậy. Tề Cảnh Long quay đầu nhìn về phía kiếm tu Nguyên Anh của kiếm hồ Phù Bình: Ta cũng biết Vinh kiếm tiên là có điều lo lắng, cũng là hảo ý. Cố Mạch cười lạnh: Ồ, chả đã sắp đến một chữ nhưng rồi sao? Tề Cảnh Long cười lắc đầu: Ta đứng ở đây chính là chữ nhưng đó, không cần ta phải nói. Vinh Sướng nghĩ một chút nói: Chỉ hỏi một kiếm thế nào? Tề Cảnh Long gật đầu, sau đó không nhìn Vinh Sướng nữa, trực tiếp chuyển tầm mắt nhìn về Cố Mạch, mặt không cảm xúc nói: Bây giờ là đến lượt ngươi. Cố Mạch trong lòng kinh hãi vô cùng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Vinh Sướng không nhúc nhích cười khổ nói: Trận chiến ở Chỉ Lệ Sơn, quả nhiên hai bên đều đã dừng tay. Việc kiếm tu Nguyên Anh của kiếm hồ Phù Bình này lúc này như đang đứng trong một tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa đó được tạo thành từ vô số kiếm ý thuần túy. Bản mệnh phi kiếm của Tề Cảnh Long tên là Quy Củ, tên gọi xuất phát từ kinh điển của một vị thánh nhân nho gia thời xưa. Nhưng mà hầu như là không ai ở Bắc Câu Lô Châu biết một thanh phi kiếm có cái tên kỳ quái như vậy, rốt cục là có thần thông bản mệnh gì. Cố Mạch nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trắng bệch, hai tay bắt đầu run rẩy. Tề Cảnh Long quát khẽ: Khí định thần nhàn, tĩnh tâm ngưng khí, không được hành động thiếu suy nghĩ. Cố Mạch như bị đánh thức, hít sâu một hơi, lúc này mới ổn định tinh thần, ánh mắt nhìn vị kiếm tu áo xanh kia vô cùng phức tạp. Đúng lúc này, từ căn phòng bên kia bước ra một người trẻ tuổi cũng mặc áo xanh giống Tề Cảnh Long. Xin lỗi, để hai vị đợi lâu rồi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em.